Chương 515, Tiểu Nặc té xỉu, 2. Lý Tâm Nghi không nhanh không chậm đi theo Lâm Việt đằng sau, không biết Lu Cờ Na Ho, tiểu tử Mạc Cu Nở Dê từ trong phòng ra tới, đi theo Lý Tâm Nghi bên người. Còn đứng ở giữa đường Lâm Việt, ngơ ngác nhìn qua người phía trước, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, sau đó lại rủ xuống. Phía trước cách đó không xa, Nghiêm Du Thành ôm Hàn Nặc chính chậm rãi đi tới. Hàn Nặc trên người phủ lấy một đầu hơi mỏng khăn tắm, Lâm Việt giơ chân lên muốn hướng đi về trước, nhưng là lại từ đầu đến cuối không cất bước nổi. Lâm Việt xấu hổ đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương. Hắn có tư cách gì hướng về phía trước đâu? Tiểu Nặc yêu thích chính là Nghiêm Du Thành, hiện tại Nghiêm Du Thành ôm Tiểu Nặc cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Việt yên lặng đứng tại giữa đường, sau đó trơ mắt nhìn Nghiêm Du Thành ôm Hàn Nặc theo trước mặt hắn gặp thoáng qua. Lý Tâm Nghi vội vàng đi tới, Tiểu Nặc tựa như là bởi vì tắm suối nước nóng phao quá lâu, cho nên té xỉu. Nghiêm Du Thành, ngươi nhanh ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiểu tử Mạc liếc mắt nhìn Hồ Nghi nhìn thoáng qua Lý Tâm Nghi, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng là lại nói không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Chỉ là cảm giác là lạ, đặc biệt là nhìn thấy bây giờ Lâm Việt, Nghiêm Du Thành còn có Hàn Nặc dáng vẻ, tiểu tử Mạc càng là cảm thấy sự tình phát triển được có chút kỳ quái. Là trùng hợp sao hay là hắn suy nghĩ nhiều quá? Lý Tâm Nghi đi theo Nghiêm Du Thành cùng nhau đưa Hàn Nặc trở về phòng đi. Tiểu tử Mạc đứng tại chỗ nhìn Lâm Việt từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại tới. Lâm Việt yên lặng đứng tại giữa đường, bóng lưng xuyên thấu qua ánh nắng chiết xạ ra đến, tỏ ra không hiểu cô đơn. Hàn Nặc té xỉu, Lâm Việt thế mà không có lập tức cùng qua đi. Tiểu tử Mạc đang nghĩ, Lâm Việt giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không bởi vì cứu Hàn Nặc người là Nghiêm Du Thành, cho nên Lâm Việt thất lạc rồi? Còn là bởi vì vừa mới Lâm Việt thấy được Nghiêm Du Thành ôm Hàn Nặc hình ảnh, Hàn Nặc một bộ quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, đại khái là bởi vì Nghiêm Du Thành xông vào suối nước nóng thời điểm, còn giúp nàng bọc khăn tắm đi. Cho nên Lâm Việt để ý rồi tiểu tử Mạc đột nhiên có điểm đáng thương khởi Lâm Việt tới. Cái này theo hắn vừa vào đến A Đại liền bị ngước nhìn A Đại tá thảo, cái này cho tới nay đều bị chính mình coi như tình địch hoàn mỹ nam sinh, giờ phút này kiểu tử Mạc không hiểu cảm thấy hắn thật rất đáng thương. Nếu không phải là bởi vì hắn đã đáp ứng Hàn Nặc tuyệt không nói cho Lâm Việt chân tướng, hiện tại hắn đoán chừng đã sớm nhịn không được đi qua gõ Lâm Việt đầu nói cho hắn biết, Hàn Nặc yêu thích người nhưng thật ra là hắn đi. Lâm Việt học trưởng A, Hàn Nặc nàng yêu thích người là ngươi không phải Nghiêm Du Thành, chỉ là ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu tới đây chứ? Kiểu tử Mạc thở dài, xoay người cũng đi Hàn Nặc gian phòng nhìn nàng đi. Một giờ qua đi, Hàn Nặc rốt cuộc tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền phát hiện canh giữ ở nàng bên giường người là Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc cố gắng trong đầu hồi ức, sau cùng ký ức là nàng trong nước té xỉu, nàng cho là chính mình muốn chết mất. Là ngươi đã cứu ta, xem như thế đi. Nghiêm Du Thành giúp Hàn Nặc lôi kéo chăn, hồi đáp. Ngươi đại khái là bởi vì tắm suối nước nóng phao quá lâu, cho nên tạm thời không có thích ứng, liền té xỉu. Ta chẳng qua là đi đem ngươi ôm trở về mà thôi, không tính là cứu. Tắm suối nước nóng phao quá lâu, Hàn Nặc cẩn thận trong đầu hồi ức, nàng nhớ rõ ràng sau cùng ký ức là nàng cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau rơi vào nước bên trong A, hơn nữa còn là bởi vì Lý Tâm Nghi lôi kéo nàng tay, nàng mới rơi vào. Tâm Nghi đâu, nàng có sao không? Nàng không có chuyện. Vẫn là nàng đến gọi ta đây. Nha!